nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 5, ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tứ đại gia tộc lấy đấu khí làm chủ, hơn nữa trong gia tộc Tây Tĩnh thật sự nổi danh với sức chiến đấu. Sự tồn tại của Phượng Cửu Ca chính là một dị thường. Tây Tĩnh gia tộc con cháu tổng cộng 12 người, 3 ca ca, 8 tỷ tỷ, toàn bộ đều có tiên thiên đấu khí, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có một mình nàng không có, ở Tây Tĩnh gia tộc thực lực cường thịnh, nàng quả thực giống như là một kẻ lập dị. Vì thế lão gia tử không bình tĩnh, đề bạt ném nàng vào một ngôi chùa rách nát trong rừng sâu, để cho nàng đi theo lão hòa thượng duy nhất bên trong hào hào tu hành. Lão hòa thượng cũng không chỉ là một lão hòa thượng, một thân cổ võ có thể chống lại đấu khí màu tím của lão gia tử, tuyệt đối coi như là tuyệt đỉnh cao thủ trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất quá không ai nghĩ tới chính là, nếu luận về cổ võ, nàng chính là truyền nhân duy nhất của cổ võ truyền thống thế kỷ 21, công lực của lão hòa thượng kia, cùng nàng cũng tương xứng ở kiếp trước. Ngôn tình cổ đại, chỉ là nàng đứa bé được tái sinh, nàng cần thời gian khôi phục mà thôi. Vì thế 15 năm sau, Cửu tiểu thư đi, tu hành, trở về, Tây Tĩnh gia tộc lâm vào một trận tanh phong huyết vũ, không bao giờ thấy mặt trời nữa. Bất quá đây là tin đồn, với tư cách là đương sự, Phượng Cửu Ca rất kiên quyết biểu thị cách nói này ngay cả dấu chấm câu cũng không thể tin. Mặc dù sự thật là tốt hơn so với ngoại biện, Phượng Cửu Ca ngược lại chưa từng nghĩ Minh Nguyệt Vương triều lại còn có người có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đường võ công của nàng, không khỏi nhướng mày, chống lại ánh mắt nam nhân trước mặt. Nam nhân huyết y bay bay, ánh mắt lẫm liệt, bạo ngược phô trương. Trên tay phải hắn mang theo chiếc nhẫn lam quang đại thịnh, tựa hồ rất có thế phá không của cây roi màu lam vừa rồi. Ngươi nhất định phải chết. Hơ, còn có hậu chiêu. Phượng Cửu Ca thấy ánh mắt hắn thu liễm, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuống tay trước, tung người lại một lần nữa xuất trường chống lại nam nhân trước mặt. Phanh, đối diện với lá chắn lam sắc quang thuẫn, trong dữ liệu kịch liệt va chạm phát ra hỏa thụ ngân hoa. Trong nháy mắt chiếu sáng mảng đêm đen kịt. Phượng Cửu Ca không lùi mà tiến, xoay tròn đẩy tay, dốc hết toàn lực đem phòng ngự của nam nhân kia đụng phải một lỗ hổng, sau đó tay kia nhanh chóng làm một động tác nhỏ, thừa dịp quang mang của chiếc nhẫn còn chưa hoàn toàn phóng ra, nhanh chóng đem vật nhỏ kia đâm vào cánh tay nam nhân kia. Ngươi có hậu chiêu, ta cũng có hậu chiêu. Nàng xoay một vòng xinh đẹp rơi xuống đất, Phượng Cửu Ca không quay đầu lại, chỉ nghe thấy phía sau một tiếng phanh vang lên. Mới mỉm cười búng tay một cái. Hoàn mỹ, cố ý lấy thuốc an thần tự chế từ trên xe ngựa, một liều đảm bảo hiệu quả. Xoay người ngồi xổm bên cạnh nam tử, Phượng Cửu Ca vẻ mặt thèm muốn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hắn, tâm tư ngàn hồi trăm vòng nửa ngày, cuối cùng vẫn thành công thuyết phục chính mình. Dù sao cũng là người sắp chết, giữ lại thứ lợi hại như vậy làm gì? Còn không bằng cho ta, để ta tận dụng một cách tốt nhất. Nói xong mặt mày dương lên. Lúc nên động thủ tuyệt đối không động miệng, hai tay dùng sức kéo một cái, dễ dàng đem vật của người khác thu nạp vào trong ngực. Nhìn viên ngọc màu lam trên tay mình lấp lánh quang huy, Phượng Cửu Ca vô tâm vô phế nở nụ cười. Chuyến đi này cũng coi như đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng dậy chuẩn bị lên ngựa về nhà, đi hai bước lại dừng lại. Hình như nàng có quên điều gì quan trọng không? Vừa rồi Tất Hổ nói, người đàn ông duy nhất chịu làm chuyện kia. Một hơi không thở nổi đã ngất đi. Nàng lùi lại hai bước trở lại bên cạnh người đàn ông kia, ánh mắt dừng trên mặt hắn, tinh tế đánh giá. Lời nói cho độc giả. Ngày 1 tháng 1 chính thức lấp đầy hố, ngày càng 4 chương. Thích phải thu thập âu, bộ siêu tập mỗi ngày vượt quá 10 cộng với 1 chương, và như vậy. Ngài dám thua, ta liền dám thêm nha. Cách chương.